Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi bước hành trình của đại gia Út ớt qua diễn biến của tập 5 tác phẩm tiểu thuyết Đại gia tình lẻ của tác giả Trần Văn Tuấn. Làng Chát bỗng nhiên trở thành một điểm du lịch nổi tiếng. Người ta đến với làng văn hóa để xem những thứ lạ thời kháng chiến. Tác động của tuyên truyền từ các báo, đài ít thôi. Chủ yếu là sự đồn thổi người nọ nói cho người kia biết. Học sinh, sinh viên, đám trẻ con nhà giàu ở đô thị, các doanh nhân, các bà nội trợ nhà giàu, dân nghiên cứu khoa học xã hội, các cựu chiến binh về hưu, rồi nhau về làng Chát xem chuyện ngày xưa. Làng cổ người Việt đấy, đình làng đã 800 tuổi. Người ta nói thêm, Việt Kiều và khách nước ngoài cũng tìm đến. Mùa đông năm ấy, làng Chát bận rộn suốt ngày đêm, giống như một phiên chợ huyện, lại cũng giống như ngày mở hội làng. Đêm đèn điện sáng rực, ngày người đi lại trật đường, tất bật vất vả nhất vẫn là bà chị dâu cả của Út ớt, chủ ngôi nhà hậu phương lớn, phải thuê người gặt lúa, chăm sóc đàn thỏ. Vóc dáng thấp đậm xồ xề, trước đây đi đứng chậm chạp lạch bạch, nay nhanh nhẹn hẳn lên, cười nói suốt ngày. Báo cáo về các bác, các chú, các cô, các dì, các anh, các chị. Cái nhà này là nơi ở của gia đình em suốt những năm chiến tranh ác liệt. Bố mẹ em là xã viên hợp tác xã. Hồi đó hợp tác xã khác, không giống như bây giờ. Mọi người làm việc như công nhân, sáng ra theo tiếng kẻng gọi tập trung ở đầu ngõ để đội trưởng phân công công việc. Người này đi cày ở đâu, người kia làm cỏ chỗ nào. Đội trưởng chấm công ghi điểm. Đi cày được bao nhiêu điểm, gặt lúa làm cỏ bón phân được bao nhiêu. Cuối vụ cộng lại, hợp tác xã chia lúa theo số điểm. Nhiều điểm được nhiều lúa, ít điểm được ít lúa. Thật ra nhiều ít tranh nhau chẳng đáng là bao. Quanh năm bị đói, cơm độn sắn, khoai cũng không đủ no. Năm nào đến vụ giáp hạt tháng 3 ngày 8, đều phải nhờ cứu tế ở trên huyện. May mắn được cứu trợ bột mì. Bột mì Đức là ngon nhất, bánh mì áp chảo ăn rất ngon. Đây là cái chảo gang, dùng để áp chảo. Không phải như hấp bánh bao bây giờ đâu. Hồi đó đâu có bột nổi. Bột mì trộn nước lã cho dẻo, rồi tái mỏng ra, để trên chảo gang, giống như nướng vậy. Nhưng phải nhanh tay đào lên đào xuống kẻo bị cháy. Thế nên việc chống đói trông cậy nhiều ở cây vại dưa. Dưa lá bắp cải già, lá su hào, cái thứ bây giờ cho thỏ ăn. Ăn với khoai lang, với cháo cám rất ngon. Không có khoai, có cám ăn vã một bát cũng được. Ăn rồi uống thêm một bát nước vối. Bụng thấy no, dễ ngủ. Nhưng hồi đó, mọi người hăng hái lắm, không ai kêu đói kêu mệt. Ai cũng bảo sống với tiền tuyến, sống trong mưa bom bão đạn, cái chuyện đói rét mệt nhọc thấm tháp vào đâu. Bài ca kể nghèo của chị được mọi người chú ý. Nhiều người xúc động, không ít người tò mò tìm hiểu cái cối xay, cối giã, cái cối đá và néo. Chị tận tâm, tận lực chỉ dẫn tính năng tác dụng, thậm chí còn thao tác, thực hành, để du khách biết. Trong cối xay có sẵn ít thóc, trong cối giã gạo cũng có sẵn ít gạo đã xay. Có người Hàn Quốc thông qua phiên dịch hỏi, tại sao không giã luôn thóc thành gạo, lại phải có một công đoạn xay trước đó? Bà chủ nhà hậu phương bảo, hạt lúa của chúng tôi quý lắm, phải tận dụng hết. Công đoạn xay là để lấy chấu, công đoạn giã là để lấy cám. Chấu dùng để giữ lửa, cám dùng để chăn nuôi. Một Việt Kiều thích thú với cái cối đá lỗ dùng để đập lúa, mong được hướng dẫn. Hướng dẫn viên nhà quê tươi cười roi rói, sẵn sàng hướng dẫn ông Việt Kiều xa quê từ năm lên bảy, cách sử dụng con néo để đập lúa. Bó lúa này gọi là lượm, néo dùng để giữ lượm lúa cho chắc và có thể vung cao đập mạnh. Thông thường một cối đá có hai người đập, nhịp nhàng như người miền núi giã gạo chảy đôi vậy. Vào ngày mùa, việc đập lúa chủ yếu làm vào ban đêm. Ở đêm trăng sáng, sân phơi của hợp tác xã có tới vài chục cối đá, đập lúa vui lắm. Vui nhất là sau khi đập xong được ăn đêm, khi thì mấy củ khoai luộc, khi thì hai tô cháo hoa ăn với cả muối. Nếu được mùa, được ăn cơm nếp chấm muối vừng, ngon lắm. Ngoài việc giới thiệu cách sử dụng các vật dụng công cụ cần thiết, chị còn ra sức quảng cáo các món ăn dân dã thời bấy giờ. Tương ở làng chúng tôi ngon không thua gì tương xứ Nghệ. Nó ngon bởi thứ gạo chiêm trên đất trũng, dẻo đặc biệt, thơm đặc biệt. Rau lăng luộc chấm tương là món ăn thường nhật. Cổ rong giềng trên đất vườn làng này ngon nhất thiên hạ, ăn chỉ thấy no chứ không thấy chán. Rau cần rau má ở đất làng này cũng thuộc loại đặc biệt. Bát canh rau cần nấu cá chê là đệ nhất bát của tam bát tứ đĩa trong mâm cơm cúng. ăn một miếng nhớ suốt đời luôn. Em không nói ngoa đâu, không tin lần sau các bác tới nhà em chiêu đãi để biết. Cái ngon từ miệng chị phát ra, với âm điệu rát mỏng uốn cong, bay lên bay xuống như đàn bướm trắng, nghe cũng thấy ngon rồi. Khách thích lắm, vỗ tay hoàn hồ, nhiều vị hào phóng bỏ cả tờ 100.000 đồng vào thùng, hỗ trợ phát triển hậu phương đầy ở thềm hè, dưới khẩu hiệu. Nhân dân làng Chát quyết tâm thực hiện thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Bà chị dâu cả của Út ớt thay đổi hàng ngày theo hướng tiến sâu vào văn minh hiện đại. Chị giảm ăn, vặt, tập lắc vòng để giảm cân. Chị mặc váy đầm, quần jean nhiều hơn và thường xuyên sử dụng son phấn. Dáng đi cũng thay đổi theo hướng ngực tấn công, mông phòng thủ. Lại diễn bài trẻ trung nhí nhảnh, không đợi khách mời, tung tăng hát bài tù ngày xưa. Từng đoàn bướm bướm sinh, tung tăng bướm bay về. Cô con gái đang học lớp 8 cười bảo, mẹ giống người mẫu thời trang trên tivi quá. Ông chồng lẩm bẩm về cay cú. Đổ lại gạo, ăn no rừng mỡ. Dù không nghe rõ, chị cũng biết ý ông chồng nói gì. Chị kéo tay chồng rít gióng. Sao ông ngu lâu thế? Tôi làm đẹp là để cho ông đấy. Chị trẻ lại, đẹp da, cả làng Chất đều nhận thấy. Người đứng thứ hai về chuyện trẻ lại khỏe mạnh da là ông Thọt, phụ trách phòng truyền thống làng. Bao năm nay ông sống vật vờ uể oải bên cái máy xay sát, quà tặng dưỡng già của người con trai đi xuất khẩu lao động. Không có người, có nơi để chuyện trò tâm sự đời xưa, đời nay là không có gì cả. Ông nói ra miệng điều ấy. Nhưng thiên hạ bận rộn quanh năm, lo toan suốt tháng, chẳng có ai tìm đến ông. Thỉnh thoảng có người mang thóc đến say, nhưng không thể nói được gì. Tiếng máy nổ nhấn chìm mọi lời tâm sự của ông. Ông chỉ trông chờ vào những ngày Tết, những đám giỗ, mượn hơi rượu để giải bày tâm sự. Giờ đây, được Út ớt giao công việc thuyết minh cho phòng truyền thống, ông như cải tử hoàn sinh, như cá gặp nước, như rồng gặp mây. Súng xính trong bộ đồ vest Trung Quốc giá có 80.000 đồng, ông có mặt tại phòng truyền thống từ lúc 7 giờ sáng và về nhà lúc 6 giờ tối. Bài thuyết minh của ông rông dài, lan man, nhảy cóc, nhảy ngựa. Ông kể về những bức ảnh từ chiến trường của con em làng Trát. Đây là anh cu A ở chiến trường miền Đông Nam Bộ năm 1972, khi chốt chặn ở đường 13. Lúc đó cu A mới là trung đội trưởng, tay xạ thủ bắn B-40 được phong tặng dũng sĩ diệt xe cơ giới. Đây là cái ống nhòm chiến lợi phẩm của đồng chí Trung tá B trong đợt đánh phá vây quân Mỹ năm 1965. Kia là dao găm, hộp quẹt Zippo, dép cao su, tăng, vũng mùng, bi đông, lon gô là những thứ vật dụng thiết yếu của người lính ở chiến trường. Con em làng Trát có mặt ở hầu hết các chiến trường thời chống Mỹ, nơi có ảnh, nơi chỉ có hiện vật, lá dương xì ép khô này, và hiện vật ở vùng Nam Lào, còn đây là chiếc già rông ở chiến trường Campuchia. Đặc biệt hơn cả là chiếc mũ cối bị 12 viên đạn AR-15 xuyên thủng ở chiến trường khu 5. Chiếc mũ cối này của thiếu tá T, nhà ở xóm trại, năm 1967, thiếu tá T bị địch bao vây, đã dùng chiếc mũ cối này ngụy trang để phá vây. 10 ngày sau trở lại chiến trường vẫn thấy chiếc mũ cối, đã mang về làm kỷ niệm. Còn nữa, rất nhiều những bức thư từ làng Chát gửi đi vẫn được lưu giữ và gửi tặng phòng truyền thống. Đây là thư của ông Hát gửi thư cho con, chỉ có 2 dòng, 12 chữ như 12 củ khoai xếp lộn xộn trên mẹt. Thầy U vẫn khỏe, anh cứ yên tâm chiến đấu, khỏi lo. Lại có thư vợ gửi cho chồng kể đồ thứ chuyện trong hợp tác xã, phấn khởi lắm, kể chuyện mùa màng thời tiết, vui tươi trữ tình lắm, đã hết 3 trang giấy, tập vở học trò, vẫn thòng thêm câu. Giấy ngắn tình dài kể sao cho xiết, người chồng hy sinh, lá thư được đồng đội giữ lại. Sau năm 1975, gửi về làng, người vợ đã đi bước nữ ở nơi xa. Hàng xóm nhận lại thư ấy, không biết phải làm gì, gửi cho đảng ủy xã. Xã truyền cho phòng truyền thống làng. Chuyện cảm động, nhiều người nín lặng rớt nước mắt. Ông cả Thọt tiễn người đi với nỗi buồn thăm thẳm, nỗi buồn phát lộ thành thơ. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Người đi có ngoảnh lại trông, cây đa làng Trát nắng hồng lên cao. Khách thích thú vui vẻ, dưới gốc đa làng Trát có treo cái kẻng Bombi đã trở thành một cái chợ nhà quê. Dân làng Trát nhanh chóng nhập cuộc chơi. Khách muốn nón cối, có nón cối. Muốn dép dâu, có dép dâu. Có ông khách người Mỹ mua cả cái nón rơm chống Bombi. Hàng ăn, quán xá tự dưng mọc lên khắp nơi. Chỗ này bán bún ốc, chỗ kia bán phở. Những thứ đặc sản làng Trát như khoai lang nướng, rong giềng luộc, su hào muối, bày bán la liệt. Làng Trát tự nhiên phất lên. Không chỉ riêng làng Trát, xóm Chăn Dây ở núi Màu Gà cũng vất lên nhờ những dịch vụ phục vụ khách du lịch vượt Trường Sơn. Ông anh cả của Út Ớt tự nhận là người lãnh đạo khu vực vượt Trường Sơn. Ông trực tiếp chỉ huy việc đi lại ăn ở buôn bán ở hiện trường. Có những đoàn khách thuê ông làm trưởng đoàn, hành quân với yêu cầu hành trang đi đứng như đi vượt Trường Sơn thật. Họ muốn thử sức mình khi leo núi. Ở tuổi ngoài 50 nhưng sức vóc của ông còn mạnh mẽ. 15 viên gạch được xếp trong ba lô cùng với khúc gỗ nặng 3 kg tượng trưng cho súng B-40, một bao tượng đựng cát nặng 5 cân, tổng cộng trên vai ông đúng bằng trọng lượng lúc đi B, 38 kg. Ông hướng dẫn họ cách bám cây, leo núi, cách dùng gậy đỡ ba lô khi giải lao, cách nhặt củi khô trên đường để khi đến bãi khách khỏi phải kiếm củi, cách rút dép khi bị tuột quai, cách mắc tăng, mắc võng, cách dùng cọc phụ để tránh nước mưa ướt võng. Rút cuộc đoàn khách đó chỉ có đúng một thanh niên đi cùng ông hết chặng đường, dài 4 giờ leo núi từ trạm 1 đến trạm 2. Ai cũng khen ông khỏe mạnh. Ông bồi hồi tâm sự, mang nặng leo núi đâu phải là vất vả, không phải vất vả nhất, cực khổ nhất là đói. Hồi đi trên Trường Sơn, đêm nào tôi cũng mơ thấy được ăn, sáng nào dậy cũng phải lau nước mép. Cũng như ở làng Trát, điểm du lịch núi Màu Gà cũng đặt hòm hỗ trợ phát triển, dịch vụ ăn uống, mua bán đồ lưu niệm ở đây có phần phong phú hơn ở làng Trát. Không có phòng massage như ở các đô thị, nhiều ông lang vườn dựng lều tầm quất và bán các thứ thuốc rừng tráng dương bổ thận ở dọc theo con đường mòn. Người dân trong vùng cũng lũ lượt kéo đến bán các thứ đặc sản rừng núi như đá kiểng, lão mai, tức gốc mơ già dùng để uống nước giải nhiệt, các loại lá thuốc, lan rừng. Tiền bạc dồi dào, khách đông vui, người phục vụ cũng tưng bừng náo nhiệt. Có tuần lễ bác cả ở lì trong núi không về nhà, chỉ liên lạc với nhà qua điện thoại. Ở đây có việc nhiều lắm, khẩn trương từng giờ. Ở nhà bận mấy thì bận vẫn phải lo cho con học. Sự học là quan trọng nhất, nhớ gửi gấp cho tôi mấy cái gậy vượt Trường Sơn, khẩn trương lên. Mùa xuân năm thứ 3 của thiên niên kỷ mới, Út Ớt lên tới đỉnh điểm của danh vọng và tiền bạc. Không chỉ dân trong vùng du lịch ca ngợi Út Ớt, cán bộ cấp tỉnh cũng khen gã là người có tầm nhìn, có tài kinh doanh, có tâm với quê hương làng xóm. Gã xuất hiện ở đâu, người ta bao vây lại, bắt tay chúc mừng, ca ngợi, hoan hô, bày tỏ ngưỡng mộ và xin cậy nhờ giúp đỡ. Dân làm du lịch, từ chính thống, chính ngạch đến những công ty chui, đều tìm đến Út Ớt để hợp tác làm ăn. Một lãnh đạo tỉnh đã gọi điện hỏi ông giám đốc Bốn Nhất vì sao không kết nạp Út Ớt vào đảng. Ông Bốn Nhất nhận thấy thời điểm quan trọng đã tới, không chỉ sạch sẽ trong đời sống, trong công việc, còn phải sạch sẽ trong lời ăn tiếng nói. Báo cáo anh, chúng tôi đang tận tình giúp đỡ cậu ấy. Cậu ấy còn rất trẻ, cần được rèn luyện thêm nữa về bản lĩnh chính trị, về công tác quần chúng, về cơ bản và nói chung là cậu ấy đã xứng đáng. Những cách nói kiểu nói nhiều nhưng không nói gì cả. Về Út Ớt đã giúp ông đến gần với các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Ông không còn là ông già dư héo của ngày xưa nữa. Út Ớt nổi tiếng, đương nhiên ông nổi tiếng theo. Dẫu nói gì đi nữa, Út Ớt vẫn là cấp dưới, là thứ cán bộ thừa hành thực hiện những chỉ đạo của ông. Tương lai tươi sáng đang mở rộng trước mắt ông. Trong đám cưới của Ngọc Hoa với chàng nhà báo Đông Hải tổ chức ngày giáp Tết năm ấy, ông xuất hiện với vai trò làm chủ tất cả. Đám cưới do công ty tổ chức to nhất trong năm của tỉnh. Ông thay mặt nhà trai nhà gái, công ty đón tiếp các quan khách từ trung ương đến tỉnh. Ông đến với bàn tiệc báo cáo thành tích của công ty như một cuộc liên hoan tổng kết cuối năm. Với trách nhiệm của một lãnh đạo cao nhất, trên cương vị giám đốc tôi đã nhận thức rõ, trong hoạt động kinh tế, chỉ có tiến lên, chỉ có sáng tạo mới có thể đứng vững và phát triển được. Tuy nhiên, mọi sự thành công đều không thể tách rời sự chỉ đạo sát sao của các đồng chí cấp trên. Chưa bao giờ ông Bốn Nhất nói năng hùng hồn mạnh mẽ như lúc đó. Sau đám cưới, trong giới cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Hát đồn thổi một nhận xét, công ty làm ăn giỏi là do tài quản lý chỉ đạo của giám đốc Bốn Nhất. Ông giám đốc nhà hàng nói chung gọi điện cho ông Bốn Nhất khen việc tổ chức đám cưới thành công và nhắc tiến hành giai đoạn 2, vận động hậu trường. Ông Bốn Nhất phừng phừng khí thế, một chiến dịch đánh bóng danh tính của ông được triển khai ở chiều sâu, âm thầm thiết thực. Quân sư nói chung lên kế hoạch tiếp xúc, nhà hàng của ông nói chung là một điểm hẹn. Ông Bốn Nhất cũng không quên địa chỉ nhà riêng của những vị chức sắc có trách nhiệm. Tết năm ấy, ông đã chi một khoản tiền lớn để tiếp khách, để phòng xa. Số tiền ấy đều do Út Ớt đứng tên chi trả. Thời gian ấy Út Ớt bị choáng nhiều thứ, gần giống như bệnh thần kinh. có lúc như trẻ con tung tăng hớn hở, có lúc như kẻ thất tình sầu muộn cô đơn, cũng có khi hung hăng xem thường khi dễ mọi thứ. Cẩn thận với chữ ký của mình. Chữ ký của cậu bây giờ là tiền bạc, là phép tắc. Lơ mơ, ăn roi, ăn đạn đấy. Ít nhất có ba người cảnh báo, gã vung tay, đá chân, giọng bất cần đời. Sợ cái thách gì? Tôi không tham ô, không ăn cắp, không tư lợi. Vì quyền lợi của anh em, của công ty, tôi ký tuốt. Không phải tiếng nói của kẻ mạnh, của người thắng, là sự hung hăng của một kẻ bất đắc chí, một người yếu thế nhu nhược. Giáp Tết năm ấy, gã giao phó mọi việc điều hành cho người đẹp Lệ Hồng. Gã quyết chí theo đuổi và chinh phục bằng được người đẹp Hàn Phong. Gã thuê phòng khách sạn ở Hà Nội để đao bám người đẹp trên từng cm. Theo sách của sư phụ Ngọc Hoàn, gã ra búa đầu tiên bằng những bài thơ tình đăng báo có ghi đậm dòng chữ tặng HP, đủ các loại thơ, từ Tự Do đến Lục Bát, mạnh mẽ, quyết liệt. Mỗi một ngày tim anh tăng thêm lửa, mọi thứ trong anh sùng sục kêu gào, em ở đâu, hãy mau mau đến cứu. Ai oán, thảm sầu, tương tư khổ lắm người ơi, ăn uống không được đứng ngồi không yên. Các báo đăng thơ gã không phải chỉ vì sự hào phóng của một đại gia, chất lượng thơ của gã thuộc loại hay cục bộ, dở tổng thể. Nói chung là không phải thứ nước lã, có cái để đọc. Ngoài thơ tình công khai đăng báo, gã còn tới tấp gửi tới người đẹp những dự kiến dự tính, phác thảo các đề án kinh tế, dịch vụ. Gã khẳng định với người đẹp sẽ làm luận văn tiến sĩ kinh tế, sẽ mở rộng hoạt động du lịch toàn cầu tới cả Nam Cực nữa. Người đẹp Hàn Phong cười toe toét, vỗ vai xoa đầu coi gã như con nít. Tốt, có chí hướng, rất tốt, nhưng trước hết ông phải học cho hết phổ thông. Nhìn, nghe, cảm nhận những ứng xử của người đẹp, gã thấy cái búa thứ nhất đập tan ý chí của đối phương đã thất bại. Trí lực của Hàn Phong là núi đá, cái đầu của gã còn kém xa đầu bò. Thua rồi, gã rên rỉ. Sư phụ Ngọc Hoàn bảo, thử búa thứ hai xem. Gã mua tặng nàng một chiếc nhẫn vàng 4 chỉ và một bó hoa tổng hợp đủ thứ hoa nặng gần 5 kg. Nàng không cười toe toét, chỉ cười tủm tỉm bảo, vàng giả rồi ông ơi. Gã thề có Thiên Lôi Hà Bá, vàng gã mua ở tiệm quen biết, thứ vàng rồng 24 carat, nhãn hiệu SGC thứ thiệt. Người này vẫn nhận như bảo, thiệt với người khác, với tôi vẫn là giả, mang về đi, tôi không nhận đâu. Gã nhai kẹo cao su luôn miệng, vẫn thích nhạt thích, lúng túng vụng dại ngớ ngẩn, gã cay đắng thú nhận. Nàng không ham danh vị tiền bạc. Búa thứ hai, thất bại thảm hại hơn búa thứ nhất, còn búa thứ ba nữa thôi. Gã trao chút thân thể, mái tóc húi cua thay thế bằng tóc trẻ giữa, giống như các tài tử Hàn Quốc. Hết quần bò cạp đến quần ống thùng, quần lửng, rồi tập thể hình, cho ngực nở ra, con chuột trên bắp tay nổi thành con chó béc dê. Tập tành trao chút là vậy, nhưng gã vẫn hoang mang, lo lắng. Từ trong tâm can phèo phổi, gã cũng không đủ niềm tin vào cái búa vũ lực của gã. Tình dục của gã có vấn đề. Sư phụ Ngọc Hoàn đã bày vẽ cho gã đủ mọi cách để kềm giữ. Rượu thuốc tắc kè, cá ngựa, gã đều uống thử. Khí thế ngùn ngụt trào dâng, tưởng có thể lật đổ Thái Sơn. Nhưng lần nào cũng vậy, cây thiết bảng Tôn Ngộ Không của gã chưa kịp múa may, đã bị các mạng nhện yêu quái vô hiệu hóa. Em bị bệnh xuất tinh sớm, chắc không dùng được búa thứ ba đâu. Gã thổn thức nói với sư phụ. Sư phụ Ngọc Hoàn bảo, hồi trẻ tao cũng vậy, không phải bệnh đâu, dư thừa tinh dịch thôi mà, cứ từ từ, phải biết giấu mình chờ thời chứ. Gã buồn lắm, mồng 4 Tết ra Hải Phòng lang thang chơi một mình. Bỗng dưng gã gặp một người bạn gái là nhân viên văn phòng, nhưng móc dáng giống vận động viên bơi nội. Cô quen biết út ớt trong chuyến du lịch dã ngoài ở núi Mào Gà. Cô bảo tính cô thích phiêu lưu mạo hiểm, thích khám phá. Út đã giúp cô ta leo núi, cô leo tới đâu gã bám theo tới đó. Sợ cô ta té phải lấy tay đỡ mông cô ta, sau đó còn lịch sự xốc nách dìu cô đi xuống. Lúc đó út ớt làm việc với tinh thần trách nhiệm bảo đảm an toàn cho khách, không có chút rung động thể xác nào. Cặp mông đồ sộ của cô ta chỉ gây sự ngạc nhiên, không gợi cảm. Út ớt cho số điện thoại với sự nồng nhiệt của người kinh doanh mời gọi khách hàng đối tác. Cô ta gọi điện thoại liên tục, bày tỏ tình yêu một cách thẳng thắn, ngổ ngáo. Em thích anh lắm, hẹn gặp nhau đi. Út ớt bưng phèng xã giao cho qua chuyện. Gã đâu thể có lỗi với Hàn Phong. Dẫu sao sự tình cờ nơi phố biển trong một ngày nắng xuân vàng thắm, gió lạnh phất phơ cũng khiến gã lên cơn tình ái. Người đẹp văn phòng có vóc dáng thể thao giống như loài chăn khổng lồ vùng Nam Mỹ. Trong cơn đói khát quấn chặt lấy út ớt rên xiết cào cấu. Anh tệ lắm, đến bây giờ mới đi tìm em. Em yêu anh lắm anh biết không? Gã u ớ dãy giụa. Sự nồng nhiệt của người bạn gái khiến gã liên tục cướp cò. Trời lạnh, gã vẫn đổ mồ hôi như tắm. Máu tự ái đàn ông nổi lên, thề chết không rời trận địa. Gã hô khẩu hiệu, bạn tình hưởng ứng vỗ tay. Hay lắm, tiếp đi. Đến lần thứ bảy trong đêm, cây thiết bản của gã đã vượt qua được khung cửa hẹp, tiến sâu vào bên trong. Bạn tình của gã hưng phấn cuồng nhiệt, tự dưng gã thấy đau buốt, đau đến nổ đom đóm mắt. Gã vội vã rút ra. Gã bị chảy máu, gã hoảng sợ kêu khóc. Cha mẹ ơi, gãy rồi, thành thái giám rồi. Bạn gái của gã lấy giấy vệ sinh nắp lên, dùng dây chun chẳng buộc lại để cầm máu. Cô rất bình tĩnh, thậm chí còn vui vẻ, bảo, yên tâm đi, bị rách ra quy đầu thôi. Cô đưa gã tới bệnh viện. Lúc đó trời đã gần sáng. Bà bác sĩ trực phòng cấp cứu bị dựng dậy, ngái ngủ phát và mông út ớt cầu nhau. Thằng quỷ con, trước khi lấy vợ, phải lột quy đầu đi chứ. Cũng may ở phòng cấp cứu lúc đó vắng người, trước khi phẫu thuật út ớt nói thầm với bạn gái. Cô đừng nói chuyện này cho ai biết, tôi sẽ đền ơn cô trong thời gian cô chăm sóc tôi ở đây. Sau Tết năm ấy, công ty du lịch của ông nói chung mở các tour du lịch lễ hội, du lịch tâm linh, rất nhiều làng xã mở hội. Một phần vì đời sống các vùng quê đã khá giả, một phần vì số Việt kiều về quê ăn Tết rất đông. Không thể ngờ được ở cái tỉnh còn con, bé như hạt mít, hạt đậu, lại nhiều Việt kiều đến thế. Bắc Mỹ, châu Âu, Úc và cả Thái Lan, Bắc Phi nữa. Người đi từ trước năm 1945 có, sau năm 1954 có, sau năm 1975 có. Có gia đình tam đại đồng đường kéo nhau về nhận mặt quê, nhận họ hàng làng xóm. Trong suốt thời gian út ớt rung đùi yên tâm với sản phẩm làng Hậu Phương và vượt Trường Sơn, thì ông nói chung âm thầm cho người tới các làng quê tổ chức dịch vụ lễ hội. Ông nói chung nhỏ nhẹ mềm mỏng, phải giữ gìn bản sắc dân tộc, bản sắc thể hiện ở lễ hội. Chúng ta phải giữ gốc rễ cội nguồn cho chắc. Ai cũng khen hay, ai cũng bảo phải thường xuyên trở về với cội nguồn. Ông nói chung thuê một nhạc sĩ ở huyện sáng tác bài hát Hãy Về Cội Nguồn. Làng nào cũng có cội nguồn lâu đời, làng nào cũng muốn trở thành điểm du lịch đón khách nước ngoài mang đô la tới. Làng Chát có nửa quả bom bi, mấy cây cối đá lỗ cũng nhanh chóng vớt lên. Làng ta có đình to miếu lớn, không thể thua kém họ được. Cán bộ nhân dân các làng quanh làng Chát đều đồng tâm hiệp lực quyết làm cho làng mình nổi lên, đánh bại làng Chát trên thương trường. Ông nói chung vẫn thong dong đi tới đi lui, ân cần mở lối. Nói chung là cạnh tranh lành mạnh. Làng Chát có cái kẻng bom bi đã vang danh bốn bể, làng ta có nhiều thứ giá trị hơn nhiều. Ông xếp đặt, làng ngô mở hội vật, làng khoai mở hội đánh đu, làng tranh tổ chức lễ đón quan khâm sai đại thần. Một vùng lễ hội gồm 5 làng kế liền nhau, dọc theo đường cái quan, đường liên xã, đi qua cổng làng Chát được hình thành. Quảng cáo tờ rơi mời chào các đối tác từ cuối tháng 10 là cho người dì tai đồn thổi về sự linh thiêng của các chùa của 5 làng. Chùa nào cũng có đến 500 năm tuổi. Chùa làng khoai cầu phát tài, chùa làng tranh cầu thăng quan tiến chức, chùa làng ngô cầu sinh quý tử. Muốn tiền có tiền, muốn chức có chức, muốn có con trai, thiêng lắm. Lời đồn từ các phiên chợ huyện, chợ lề đường phục vụ cho dân lao động ở các công trường. Ông nói chung có đủ người đủ lực để hớt tay trên các du khách chuẩn bị đến làng văn hóa hoặc tới hang dê, núi màu gà. Khách thập phương từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây nườm nượp du xuân chảy hội về vùng hội Ngũ Long khoe sắc. Ý nói năm làng đã hóa rồng, bài hát Hãy Về Với Cội Nguồn vang lên khắp làng. Về nguồn đi anh, về nguồn đi em, về xem gió mát trăng thanh, gân cốt vững bền, mọi thứ vững bền. Nhạc rock đấy, lời dân tộc nhạc hiện đại, thành la chiêng trống thỏa thích đánh theo, vui lắm. Tiền Việt Nam, đồng tiền đô, cả tiền euro gì gì nữa thánh thót ngân nga đến với dân vùng hội và két sắt của ông nói chung. Bà chị dâu cả bực mình lắm, gọi điện cho út ớt. Chú về mà xem, làng ta treo mỏ rồi. Ông anh cả quát lên, sạt nghiệp đến nơi rồi, tao đầu tư cả một đống tiền vào gậy Trường Sơn rồi đấy. Tất cả mọi người ở Sinh Hóa, trừ ông giám đốc bốn nhất đều khẩn thiết yêu cầu út ớt về giải nguy. Út ớt nậm ở trong máy điện thoại, chuyện đâu còn đó, cứ từ từ. Thương trường như chiến trường, thắng thua không có gì lạ. Nhiều cuộc gọi quá, cả ngày lẫn đêm, gã tức mình tắt máy. Sau khi lột ra quy đầu ở bệnh viện, tâm tính gã dường như có sự thay đổi. Có lúc gã ngồi yên xăm soi nhìn con kiến tha mồi hàng giờ liền, có lúc gã nhìn lên cao, nhìn mãi, đầu óc gã có lúc trống rỗng. Gã lang thang ở Hải Phòng, ở Bãi Cháy và chân núi Yên Tử. Bạn gái có dáng thể thao, giữ đúng lời hứa, không nói cho ai biết gã ở đâu làm gì, âm thầm theo sát phục vụ gã. Khi gã lạc đường, cô tìm kiếm đưa gã về. Gã lạnh lùng bảo, tôi không lấy cô làm vợ đâu. Tôi vẫn quyết tâm chinh phục Hàn Phong. Người bạn gái luôn tỏ rõ sự độ lượng hào hiệp vui vẻ, nói, yên tâm, em cũng không có ý định lấy anh làm chồng. Lấy anh rồi để đi ngoại tình à? Gã nổi cơn thịnh nộ qua táo. Cô khi dễ coi thường tôi đến thế ư? Rồi tôi sẽ cho cô biết sức mạnh của tôi. Gã định hành xử để biểu dương sức mạnh sau khi đã lột ra quy đầu. Sự việc không thành, sư phụ Ngọc Hoàn đã tìm đến nơi trú ẩn của gã, tóm cổ gã kéo ra xe. Hôm ấy là ngày 20 tháng giêng, tức giữa tháng 2, dương lịch. Ngày mưa rụt rùi, đêm mưa giả dích, gió lạnh thấu xương. Sư phụ Ngọc Hoàn hỏi, cậu làm gì suốt nửa tháng qua? Em nghiền ngẫm sự đời. Thấy gì? Chán lắm. Còn người đẹp Hàn Phong, lúc chán lúc không. Vậy là sao? Chẳng sao cả, buồn chán nhưng vẫn phải quyết chí đi lên. Gã hát trèo, mịt mù ở giữa trùng khơi, hỏi đâu nẻo đất phương trời mà đi. Đã hết giêng, rồi hết hai, sang tới tháng 3 âm lịch rồi, mà mùa cán bộ ở tỉnh hát vẫn chưa có dấu hiệu gì. Thời tiết vẫn bình lặng, hoa trái chưa rõ hình hài, thị xã có nhiều quán karaoke, cà phê, quán ăn nhậu, nên giới công chức có thêm nhiều diễn đàn để luận bàn, để trao đổi thông tin. Ông giám đốc bốn nhất sốt ruột lắm. Đừng nói chuyện ăn ngủ, đến đứng ngồi cũng không yên. Thời điểm quyết định đã đến, sự cạnh tranh du lịch của tư nhân và nhà nước đã nổi sóng gió trên thị trường. Công ty nhà nước do ông làm giám đốc tuy bị mất điểm rớt giá, gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đứng vững. Theo kịch bản chạy chức, đến thời điểm này, ông làm kiến nghị gửi ủy ban cho thành lập sở du lịch để quản lý các hoạt động du lịch tốt hơn. Trong kiến nghị cũng nêu rõ tiềm năng du lịch rất lớn, khả năng của công ty sinh hóa rất dồi dào. Đã đến lúc phải mạnh dạn đề bạt cán bộ và những vị trí thích hợp để quản lý có tốt mới tăng tốc phát triển được. Ông đã mất 3 ngày quên ăn, 3 đêm quên ngủ để có được màn kiến nghị đó. Lời lẽ rất tâm huyết, rất có trách nhiệm, đương nhiên cũng rất khoa học khả thi. Kiến nghị đã gửi đi, vị phó chủ tịch, ô dù trực tiếp, thân thiết nhất của ông bắt tay nồng nhiệt. Về cơ bản là được, vấn đề còn lại là thời gian. Thời gian, ông là người đã qua chi thiên mệnh, biết rõ diện mạo thời gian. Thời gian là con ngựa bất kham, có lúc nó phóng như bay, có khi nó dậm chân tại chỗ. Thời gian giống như bà vợ già ở quê, suốt ngày lôi thôi lếch thếch, mắng con đuổi chó. Lại giống như cô chủ quán tình xưa, ỏng nghẹo ỡm mờ. Da thịt người ta đều có thời hạn, ông anh có biết không? Sáng hy vọng, trưa thất vọng, tối lại hy vọng. Ông năng đến các quán xá, ai cũng gọi là sếp, là thủ trưởng, nhún nhường như một gã bán hàng rong. Có gì mới không các thủ trưởng cho biết với. Giới công chức tỉnh hát có truyền thống bàn chuyện tổ chức cán bộ từ trung ương tới tỉnh. Ai cũng cố tỏ ra am hiểu người này người nọ. Đây cũng là cơ hội để phô trương gia thế, gia tộc. Tôi quen bộ trưởng này, bộ trưởng nọ là anh em chú bác của tôi. Mọi thông tin đều hướng tới mục đích dùng cây nhát khỉ, mượn da cọp làm oai. Ông bốn nhất biết rõ họ như lòng bàn tay, chỉ nghe và cười cầu tài cầu an. Dầu vậy, gạn đục khơi trong, ông cũng biết triều chính tỉnh hát truyền động ra sao. Lãnh đạo tỉnh đang rất sốt ruột, khu công nghiệp đã xong mặt bằng, vẫn chưa có nhà đầu tư nào đến đăng ký. Thực ra cũng có vài ba doanh nghiệp tư nhân đến thuê mặt bằng để làm lò gạch, trại nuôi lợn hay xưởng gỗ. Có vị còn hồn nhiên đến ban quản lý xin mặt bằng để làm nhà kho phế liệu, đào ao, nuôi cá. Đến nỗi ban quản lý khu công nghiệp phải thét lên. Cầm các bà coi đây là đất hoang sao? Lãnh đạo bảo phải gia tăng quảng bá thúc đẩy, mời gọi nhà đầu tư hơn nữa. Mùa cán bộ này chủ yếu dành cho các khu công nghiệp. Truyền ông bốn nhất không thấy rồi tâm gì hết. Có lần ông thăm dò lừng lơ. Du lịch cũng là một nguồn lợi lớn, tại sao tỉnh ta không tăng cường đầu tư? Những cán bộ thân cận với cấp lãnh đạo cấp cao của tỉnh đều cười nhạo. Câu chữ mức độ có khác nhau, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Rằng người ta có vịnh Hạ Long, có Sapa Tam Đảo, ở trong Nam có biển Nha Trang xanh thẳm, có Đà Lạt rực rỡ hoa, còn chưa ăn ai. Mấy quả núi chọc lốc đá vôi, mấy cái bánh rán củ hành, bờ tre gốc dạ, làm nên chuyện du lịch sao? Muốn cất cánh nhất thiết phải công nghiệp hóa, muốn công nghiệp hóa phải có khu công nghiệp là cái đầu tàu kéo công nghiệp phát triển, nó như nghị quyết đảng bộ tỉnh. Ông bốn nhất mệt mỏi chán nản, tăng thêm đến ba ly hăng hái, vẫn chẳng thấy phấn chấn thêm. Ông nói chung, dẫu bận rộn với mùa làm ăn, vẫn dành thời gian chia sẻ với đồng minh. Theo tôi được biết, vấn đề sở du lịch vẫn chưa ngã ngũ, phải chờ ý kiến trung ương, nói chung là hơi khó. Riêng chuyện đề bạt của ông ấy có phần khả quan hơn, có thể sẽ tính cho một chức phó sở nào đó. Nói chung là chờ đợi. Ông muốn nhất kiểm chứng thông tin, kinh ngạc và hơi lo sợ vì độ chính xác. Thật không ngờ một người dân thường như ông nhà hàng lại có thể biết rõ chuyện triều chính đến như vậy. Ông bốn nhất bái phục. Ông nhà hàng cười nửa miệng nói bâng quơ. Nói chung là tôi biết nhiều hơn những gì ông tưởng đấy. Trong lúc ông giám đốc chạy đôn chạy đáo về việc đề bạt của mình, công ty du lịch Sinh Hóa đứng trước nguy cơ tan rã. Khách đến ít, không có tiền thu, tai họa lớn, không có việc làm, cán bộ nhân viên ngồi lê đôi mách nói xấu nhau nhiều hơn, tai họa không nhỏ. Những nhân vật chính yếu, loại cốt cán đầu tàu của công ty lại gặp phải chuyện buồn phiền rắc rối cũng là một thứ tai họa. Đầu tiên phải nói tới chuyện phiền muộn của người đẹp Ngọc Hoa. Sau đám cưới Linh Đình, sau những ngày Tết tràn ngập niềm vui, Ngọc Hoa trở nên giàu dị héo hắt, suốt ngày ôm máy vi tính chơi game. Vợ chồng mới cưới lẽ ra phải bừng bừng khí thế tràn ngập sắc xuân, hẳn nó xảy ra chuyện buồn. Ngọc Hoa kín miệng kiệm lời tránh né hết thảy mọi người, rồi chuyện cũng vỡ lở. Hóa ra Đông Hải là thứ ông chồng vô tích sự. Bệnh liệt dương của chàng rất khó chữa. Bác sĩ bảo phải kiên trì chữa trị ít nhất vài ba năm mới có thể khôi phục được cái dây thần kinh gì đó. Không có cái dây đó, trên bảo dưới không nghe là chuyện đương nhiên. Người đẹp Ngọc Hoa đang thời ruộng ngấu, sôi sục ham muốn. Cơn đói dày vò đồ ăn thì chỉ là bánh vẽ. Đã đói càng đói hơn. Chàng khóc xin lỗi suốt ngày đêm. Ngày dài dằng dặc, đêm dài lê thê, tháng trăng mật đầy rẫy cay đắng bóng tối. Ngọc Hoa về công ty không thiết tha gì tới công việc, như một xác chết vô hồn. Sư phụ Ngọc Hoàn cũng gặp chuyện bực mình phiền toái. Người đàn bà nóng bỏng, sư tử hoàng hôn bỗng dưng có bầu, đổ việc cho Ngọc Hoàn, đòi phải chi phí chuyện sinh nở. Sư phụ cãi, lần nào cũng xuất ra ngoài, không phải của tôi. Sư tử gầm lên, một giọt rơi rớt cũng thành con, tôi nói con anh là con anh. Nanh vuốt lại chìa ra sắc nhọn, nếu cần tôi đưa chuyện này ra tòa. Bảy vía còn ba, sư phụ không còn là tay chơi cao thủ nữa, ngậm đắng nuốt cay, hứa sẽ chi trả từ từ. Tiền, lại tiền, làm sao có được tiền, sư phụ đấm ngực đập đầu kêu than. Ơt ơt, kêu anh với. Út ớt rên gì, thân em lo chưa nổi, giúp được ai. Mới qua một tháng, ngã đã là một thứ người khác. Cái bản mặt trẻ còn nhơn nhơn tự đắc không còn nữa. Dâu di ớt, mọc đua tủa, hỗn loạn ở trên mép và cầm, không phải dâu dê trổi xề, cũng chẳng phải thứ dâu đuôi chuột của kẻ làm quan. Tặc không còn ngôi giữa, ngôi lệch nữa. Tất cả đều bù xù như tổ quạ tổ đìa, gã già đi đến cả chục tuổi. Cùng một lúc gã phải lo đối phó ba mặt trận, trả nợ, trấn an các đối tác làm ăn, lôi kéo khách hàng và sự chán đời của chính bản thân gã. Trong đó, mặt trận trả nợ là khốc liệt nhất. Không biết từ đâu tin đồn công ty du lịch Sinh Hóa sắp dẹp trận, phó giám đốc điều hành đang bị thanh tra, lan truyền khắp thị xã. Người ta bảo rằng lãnh đạo tỉnh bực mình lắm, không hài lòng chút nào khi út ớt đem chuyện nghèo khổ trước đây để kinh doanh. Có người còn trích dẫn một câu nói rất hay của một vị lãnh đạo nói rằng kinh doanh trên sự nghèo khó là một tội lỗi. Theo lời đồn, diện mạo của út ớt đang trở thành một kẻ tội đồ gây hại cho xã hội. Người ta lút lượt kéo đến đòi tiền. Công ty không nợ ai, chỉ có cá nhân út ớt mắc nợ. Gã hoa mắt chóng mặt, gã đâu có nhớ vay tiền những ai, gã chỉ biết trong lúc hứng chí gã có vay người này, nơi nọ để ban thưởng hỗ trợ hoặc tiêu xài trong các vụ giao tiếp chơi bời. Có nhiều trường hợp để lấy lòng gã, người ta chủ động đưa tiền không đợi lời hỏi vay. Gã nổi khùng hét lên. Dậu chưa đổ bùn đã leo, khốn nạn thật. Người đẹp Lệ Hồng luôn theo sát gã. Cô đã giúp gã thoát khỏi nhiều món nợ theo kiểu tống tiền vu khống hoặc cướp đoạt. Trong sổ tay của cô còn giữ tất cả những lần vay mượn của út ớt, nợ không có giấy tờ, nhưng có ngày tháng địa điểm, cô đã chỉ mặt gọi tên những kẻ hôi của, nợ có 2 triệu khai tới 4 triệu, đồ đê tiện, ăn chó cả lông, nợ trả rồi mà vẫn đòi nữa, đồ vô liêm sỉ, ăn cứt không biết thối. Rồi có những thứ tiền hoa hồng hợp pháp bị biến thành tiền vay nợ, loại dòi bọ bẩn thỉu. Cô giữ dằn mạnh mẽ, đám chủ nợ không dám làm tàng làm phách. Rút cục, cô cũng giúp út ớt thoát khỏi một nửa số nợ không có thật. Số có thật phải trả lên tới hơn 50 triệu đồng. Đấy là chưa kể số nợ hứa trong gia đình dòng họ ở làng Trát. Cho dù hoạt động du lịch ở làng Trát vẫn còn lai dai, nhưng nhiều người đã tự đình chỉ hoạt động. Họ kéo đến nhà ông anh cả để nhắc nợ hứa của út ớt. Bà làm bánh rán, nhắc lời hứa đầu tư hỗ trợ 2 triệu. Ông chồng rong giềng nhắc 1 triệu. Ngữ nghĩa âm điệu khác nhau, nặng như búa chém ống chân, nhẹ thì như dao lam rạch mặt. Nào là đồng tiền chẳng đáng nói, đạo đức mới đáng kể. Còn nữa, đồng tiền liên khúc ruột, lời hứa có sừng, ngoặc vào không gỡ được đâu. Trời sò trời xiên cũng có, răn đe dọa nạt cũng có. Ông Hình cả lên cơn đau bao tử phải tạm trú tại bệnh viện huyện. 3 ngày mới về, đi đâu cũng ôm bụng, cúi lom khom, rên như sắp chết. Xin mọi người bớt nóng giận, chú Út nhà em trẻ người non dạ, còn tuổi ăn tuổi ngủ. Có người thông cảm thở dài bảo, đợi xem. Có người gay gắt hơn, đốp chát. Ăn người ngủ người thì có, lấy tiền người ta đi chơi đĩ, non dạ chỗ nào. Bà chị dâu cả của Út ớt không cần ăn kiêng, không cần tập thể dục lắc vòng, cũng giảm đi 5 cân. Mới đầu, chị cũng vào hùa với người ta, oán trách, mắng mỏ Út ớt. Sau đó nổi cơn tam bành hét lên. Các người không biết xấu hổ sao? Mới vài tháng trước còn hô chuối muôn năm, coi chú ấy như thần thánh, tham cũng vừa phải thôi chứ. Ngày nào cũng cãi nhau, không lớn thì nhỏ. Từ thị xã, Út ớt bắn tin về làng bảo. Vẫn còn đương chức, vẫn có nhiều kế hoạch phát triển. Gã mượn tiền Ngọc Hoa, nhờ Lệ Hồng mang 8 triệu về làng, gã cay đắng nói. Tôi không muốn anh chị tôi phải khổ, không muốn họ lôi cha mẹ tôi ra đàm tiếu và giúp tôi răn kín miệng mấy mẹ to mồm ở làng. Lệ Hồng nói, phải, đi về ngay trong ngày, gặp Út ớt nói, tạm yên, than ngắn thở dài, ai, bạc bẽo, buồn thay. Út ớt ngồi bất động, nhặt một mẩu thuốc ông bốn nhất hút giờ vứt dưới nền nhà lên hút tiếp. Bỗng dưng gã tập hút thuốc, ho, vẫn hút, Lệ Hồng quát lên, vứt đi. Muốn chết sớm à? Gã lạnh lẽo thổi khói thuốc, bật thành lời. Trả xong nợ, là chết. Chết giống như ngủ say, chẳng biết gì nữa. Tốt hơn là sống. Lệ Hồng dịu giọng an ủi. Đừng nói gở. Cô ôm vai xoa đầu Út ớt như một đứa trẻ. Thiên Hà bảo cô đã phải lòng Út ớt rồi. Cô im lặng thở dài. Thực tình Lệ Hồng cũng không biết vì sao lại quan tâm săn sóc cho Út ớt như vậy. 2 năm gần đây có đến 4 chàng trai đến săn sóc tán tỉnh cô. Một cán bộ giảng dạy đại học do Út ớt giới thiệu, nho nhã bật thiệp, tuổi trẻ tài cao, nói tiếng Anh như ca sĩ Quang Linh hát, thư tình viết tay có, tin nhắn qua điện thoại có, đăm thắm và sâu sắc lắm. Cô vẫn không thấy bồi hồi xúc động nhắn lại. Mình chỉ là bạn thôi. Một người nữa là kỹ sư điện, nhân tình tha thiết và hào phóng, chủ nhật nào cũng mua hoa đến tặng cô, ăn uống ở nơi sang trọng. Cô vẫn thấy nhạt nhẽo, bảo phí tiền quá. Mới đây thôi, một đại gia trẻ tuổi từ Mỹ về thăm quê, chỉ một lần gặp cô đã cao giọng, khan tiếng tán tỉnh. Em là biểu tượng của sức hấp dẫn châu Á. Rồi lên cơn thực dụng ra giá. Em lấy tôi đi, đi Mỹ ngay lập tức. Bên đó có đủ các loại xe, nhà cho em chọn. Cô bảo tôi còn nặng gánh gia đình lắm. Anh chàng Việt Kiều hăng hái, tôi lo cho hết. Lấy tôi, đảm bảo em sẽ thích. Cô buột miệng nói ngay không suy nghĩ. Tôi không thích. Chàng Việt Kiều đại gia buồn bực cáu giận bò đi Hà Nội chơi, rồi về Mỹ sớm. Mẹ cô rít lên. Vậy mày thích cái gì? Cô im lặng mỉm cười bâng quơ. Không hiểu sao cô rất thích được mắng chửi, dạy dỗ Út ớt. Gã đi vắng, cô buồn lắm. Cô mong gã về để được mắng mỏ xỉa sói gã. Cái thứ nhà quê nhưng nháo ấy không thể nên người nếu không được cô dạy dỗ, chỉ bảo. Cô không nghĩ tới ai, chỉ nghĩ cách làm sao dạy bảo Út ớt nên người. Út ớt ngồi lì trong nhà từ mờ sáng, đã thấy gã ngồi. Không ở trên ghế như mọi lần, gã ngồi dưới nền nhà, đầu gối phải nhô lên, đỡ cánh tay. Tay đỡ cầm, dáng như tượng La Hán ở các chùa, mắt gã nhìn ra cửa. Cánh cửa khép hờ, Lệ Hồng đóng cửa lại, vung vẩy cây chổi lông gà. Dáng vẻ giống như người mẹ trừng phạt con cái hư hỏng. Ngồi mọc rễ ra đấy, sao? Đứng lên đi. Út ớt không động đậy, Lệ Hồng cũng chẳng để ý gã có làm theo lệnh của mình hay không. Cô xa xả lên giọng thuyết giảng. Tiền nợ không lo, có 50 triệu thôi mà. Tôi sẽ vận động mọi người giúp anh. Cái quan trọng nhất vẫn phải là duy trì hoạt động. Làng văn hóa, đường Trường Sơn có bị mất cũng không sao. Chúng ta vẫn còn núi ngọc, hang rơi, suối nước nóng. Phải tiếp tục quảng bá, tiếp tục vận động các đối tác. Năm ấy, rét nàng Bân đến trễ, đã trễ lại còn cao ngạo làm giá. Gió lạnh đang thổi ào ào, mưa bay xin xẹo, bỗng dưng nắng chói tràn lan, nắng nóng đến nỗi rôm nổi sẩy. Trời đất hầm hập nín lặng, người ta đang ngậm mình trong nước để chống nóng, bỗng dưng gió lạnh nổi lên, mưa bay lất vất như mưa bụi đầu xuân. Út đất lôi chiếc xe đạp từ trong đám bàn ghế tồn kho phế liệu ra ngoài hiên, lau chùi qua loa, rồi nhảy phóc lên yên, nhún nhảy. Đi đâu vậy? Lê Hồng quát. Đi để biết, gã khặc khừ nói như ho khan. Mặc thêm cái áo, trời lạnh đấy. Lê Hồng đưa cho gã chiếc áo da, thời gã mới đến làm việc ở nhà in. Gã hững hờ đạp xe như người mộng du, loanh quanh thế nào lại hướng về phía núi đá Hoàng Sơn ở bên kia sông. Không hiểu sao, từ khi biết ở thế gian này có núi đá Hoàng Sơn, có những người thợ đập đá ở đó, Út Ớt có cảm giác như nơi đó là nhà của mình, là nơi che chở đùm bọc và an ủi mình. Giống như nhà mình ở làng Trát, trong giấc ngủ mơ, thỉnh thoảng gã thấy mình làm ghế đập đá, đẽo được chó đá. Hồi năm ngoái, khi khí thế làm ăn sôi sục như chiều dâng thác đổ, bỗng nhiên gã mơ thấy mình đẽo đá Hoàng Sơn, tạc hình một con chó. Đục đẽo một hồi, con vật bằng đá do gã tạo ra chẳng phải chó, không phải mèo, không phải cọp hay lợn gà ngan ngỗng gì hết. Nó là thứ chó lai tạp kỳ dị, trông xa giống chó đá. Xem kỹ, thấy thân heo, tai chó, mặt hổ. Đặc biệt hơn cả, cái mặt hổ chẳng giống hổ bình thường chút nào. Hổ gì lại nhe răng ra cười. Trong giấc mơ ấy, gã thấy rất nhiều khách nước ngoài xuống lại hỏi mua. Họ bảo thứ chó heo hổ này lạ mắt, hay lắm. Bán đi, $500 một con. Gã hét lên, bán ngay tức thì. Tỉnh dậy, gã vội phóng xe đến xóm đập đá Hoàng Sơn. Vẫn như mọi khi, dàn đập đá chẳng có việc làm, ngồi tán dóc uống trà đoãng, hút thuốc lào. Gã hăm hở nói, tôi có một kế hoạch làm giàu cho mọi người, tôi đặt sản xuất mặt hàng này để phục vụ du lịch. Gã phác thảo trên giấy những đường nét nghịch ngoạc một hình thù có trời mới biết đấy là con vật gì. Các chiến hữu già trẻ nhất loạt cười, có người ôm bụng cười, có người vừa ho vừa cười, lại có người sờ tay lên trán gã hỏi, ăn nhiều thịt quá, rừng mỡ hóa rồ rồi chăng? Gã kiên nhẫn giảng giải, đây là cái mặt hổ cười, đây là tai chó. Nói tóm lại, phải gọi tên nó là gì? Tên gì chẳng được, nó giống thứ gì nhất thì gọi là thứ đó. Nhưng trước tiên cứ gọi là chó đá Hoàng Sơn, một sản phẩm truyền thống được nâng cấp sáng tạo. Người già nhất trong xóm dân và cũng là giám đốc xí nghiệp, đành phải ấn vào miệng gã cốc nước lão Mai, gióng già bảo, giải nhiệt trước đi, nghe tao nói đây. Hàng nào tụi tao cũng làm được, miễn là có bản vẽ chính xác. Khi sản xuất phải có tiền ứng trước, nhưng tốt nhất nếu mày muốn giúp tụi tao, hãy lên huyện mua đứt cái xí nghiệp này. Tao nghe nói huyện đang có ý định giải thể, không quản lý nữa. Mày chỉ huy tụi tao là ông chủ của tụi tao đi. Ngay lập tức Út Ớt phóng xe về huyện. Mới nói được một câu mở đề, ông chủ tịch huyện reo lên, cậu tiếp nhận cái thứ của nợ ấy đi, huyện đang nhức đầu vì nó. Chuyện thật, nghiêm túc, lại cứ như chuyện đùa. Ông phó chủ tịch huyện ngay lập tức ký quyết định chuyển nhượng xí nghiệp khai thác đá Hoàng Sơn thành doanh nghiệp tư nhân do ông Trần Văn Ớt làm chủ, với số tiền lệ phí và định giá tài sản là 20 triệu đồng. Huyện còn mở tiệc chiêu đãi Út Ớt với rất nhiều lời khen chúc tục. Đại loại đồng chí đã san sẻ gánh nặng cho huyện, có công với huyện, mong xí nghiệp sẽ là một mô hình tiên tiến về loại doanh nghiệp tư nhân. Út Ớt cao giọng hứa sẽ nộp các loại thuế đầy đủ và nếu xí nghiệp làm ăn phát đạt sẽ đóng góp cho huyện nhiều hơn. Xóm dân đập đá mang Út khờ dại, đã nhận cái tổ nợ lại còn tặng thêm 20 triệu, tài sản của xí nghiệp có cái gì? 10 cái bố tạ, 10 bố đinh, 3 xà beng, 15 chiếc giàng và một ngôi nhà vách nứa lợp tranh đã cũ nát. Những thứ ấy đã khấu hao từ 20 năm trước rồi. Đang lúc thắng to, Út Đất coi tiền bạc là thứ không phải đếm kỹ, giao cho ông giám đốc cũ thêm một số tiền nữa để anh em duy trì công việc. Hồi đó Út Đất đang vận đỏ nên kéo theo luôn vận đỏ đến với xóm dân đập đá. Tỉnh đã cấp kinh phí xây dựng con đường lộ từ quốc lộ 1 và khu nhà máy xi măng Liên Hiệp Vân Sơn ở núi Vân Sơn. Nguồn đá học xây dựng được lấy từ Hoàng Sơn. Xóm đập đá có việc làm, mọi người vui sướng hì hà. Dự án sản xuất chó đá kiểu mới của Út Đất tạm gác lại không bàn tới. Gã cũng quên luôn vai trò trách nhiệm chủ doanh nghiệp của mình. Mọi thứ mọi việc ở xóm đá vẫn diễn ra như cũ. Những người thợ đập đá cũng thỉnh thoảng liên hệ với Út Ớt qua điện thoại. Gặp lúc vui sướng, gã hô khẩu hiệu, tích cực lên, cứ thế mà làm, khẩn trương làm giàu, hăng hái thi đua. Gặp khi bực mình cáu giận, gã nói tục trời thề bố rùa, chủ cái đếch gì, chẳng có ông chủ, bà chủ, thằng chủ nào hết, các người tự làm chủ đi, đừng làm phiền tôi nữa. Những người thợ đá Hoàng Sơn sinh ra đã khắc chữ nhẫn vào lòng. Nhẫn nại là bản tính của họ. Cũng vì công việc mà ra, dưới chân núi Hoàng Sơn chỉ có họ, hơn chục hộ dân với vài chục nhân khẩu tra truyền con nối nghề khai thác đá. chỉ có họ mới biết cách dùng sức người tạo ra những viên đá học nặng từ 2 cân đến 10 cân để làm đường, hộ đê, xây nhà. Đá Hoàng Sơn là loại đá xanh đậm có vân trắng mờ cứng như thép. Ngày xưa máy bay Mỹ đánh phá dữ dội, đủ các loại máy bay liên tục chút xuống khu vực Hoàng Sơn các loại bom. Núi đá Hoàng Sơn vẫn trơ trơ xanh biếc màu đá, chẳng hề suy chuyển gì. Chỉ có những người thợ đá mới có thể đẩy từng tảng đá nặng từ 2 tấn đến 5 tấn từ vách núi xuống, rồi chè nhỏ ra như chè củi. Không tìm được thớ đá, không lựa đúng thớ đá, mọi thứ chỉ húc đầu vào đá. Một thực tế hiển nhiên kéo dài từ thuở khai thiên lập địa đến giờ, những người thợ đá chỉ dùng xà beng, búa và đục để bóc đá, chè đá, tỉa đá, cũng có thể coi là bí quyết gia truyền. Họ ngồi một chỗ làm mỗi một việc ở nơi heo hút này, nhưng chuyện nhân gian thế sự đều rất rành rẽ, nhiều nhất vẫn là chuyện cười. Người ta bảo im lặng như đá, nhưng thật ra đá nói ra nhiều chuyện, lớn nhỏ gì cũng từ đá suy ra. Mọi bề mọi nhẽ đều khai thông mở lối, kia như chuyện quyền lực chức tước, lên chức giống như leo núi đá, kiên nhẫn như đá, tỉnh táo như đá. Những lồi lõm, kẽ nứt trên đá đều là những điều kiện để leo lên, đá không tạo ra gió, đá hút đến. Người leo núi phải biết nương theo chiều gió, không đối mặt với gió. Đá có hồn, hồn đá hội tụ những gì vững chãi nhất, chắc chắn nhất, tinh túy nhất của trời đất, muôn loài cầm thú và cây cỏ. Hồn đá dị ứng với loài người cơ hội thực dụng mềm nắn rắn buông. Hồn đá bảo đã nắm cái gì thì phải nắm cho chắc, càng rắn càng phải nắm chắc. Hồn đá rất ghét loại người thô bạo phũ phàng. Đừng tưởng đá không biết đau, đá nhạy cảm lắm, không biết nâng niu trân trọng đá, không thể leo cao được. Hồn đá hướng tầm nhìn lên cao, kéo tình cảm xuống đất, thế nên người leo núi phải biết nhìn lên, cũng phải biết nhìn xuống, nhìn trái ngó phải. Hồn đá bảo, sức sống đầu tiên đến với người từ đôi mắt, việc đầu tiên trong một ngày mới là mở mắt ra để nhìn. Đừng nhìn đá là đá, hãy nhìn đá như người. Cô với lối truy đi xét lại, những người đập đá bảo trẻ đá cũng như việc chinh phục đàn bà con gái. Đàn bà cũng như đá, càng rắn chắc càng quý, càng mài rũa càng đẹp. Chinh phục đá phải biết nghe tiếng nói của đá. Đá giữ lửa ở bên trong, đá rung ở bên trong, đàn bà cũng vậy. Tiếng nói im lặng là tiếng nói rõ ràng nhất. Hãy nghe cho rõ tiếng nói im lặng ấy để hành xử cho đúng. Cũng có khi im lặng là đồng ý, cũng có lúc im lặng là phản đối, là chê trách, là coi thường khi dễ. Lời của đá không chỉ nghe bằng tai bằng mắt, cũng giống như đàn bà, để hiểu họ, biết họ, phải có sự áp sát và cảm nhận bằng da thịt, bằng hơi thở. Kẻ lãnh cảm không thể nghe được tiếng đá, không nghe thấy tức là không hiểu, đã không hiểu biết gì thì chinh phục sao được. U Đốt đến với công trường khai thác đá với nỗi nhớ khập khiễng bồng bềnh về đá. Gã cứ như ngồi trên một chiếc bè trôi theo dòng sông cuộn sóng, chiếc bè cập bến trời chiều, không hiểu sao đang mây dày lớp lớp, gió lạnh mưa bay, trời lại quang đãng, nắng trói bừng lên, nắng soi vào đá, vào đất, vào cây cỏ, nắng làm rõ cái cao cái thấp, cái nông cái sâu, sự vắng lặng ngổn ngang càng vắng lặng ngổn ngang hơn. Từ trong ngôi nhà tranh vách nứa, những người thợ đá ùa ra vây quanh út ớt reo vui. Ông chủ đã về, cậu chủ đã về, anh chủ đã về. Niềm vui mới phát ra đã tắt ngấm, giống như đèn điện bị cắt. Bộ dạng thiểu não, cái mặt vô hồn của út ớt đã khiến họ hụt hẫng, trưng hừng nhìn nhau. Thời buổi này làm ăn giống như đánh bạc, vận đỏ qua mau, vận đen ập tới. Xí nghiệp lại hết việc làm từ 2 tháng nay. Đoạn đường ở Vân Sơn đã xong, không còn hợp đồng nào cung cấp đá nữa. Mọi người chờ út ớt mang việc đến. Trong lúc chờ, họ cuốc đất trồng khoai, trồng rau, vào rừng núi hái lá thuốc, săn bắt thú rừng đem bán. Họ nổi giận khi thấy út ớt không nói gì, đi đi lại lại giữa các đống đá to nhỏ ở ngoài sân, rồi trở vào nhà, gã lăn trên chiếc phản gỗ. Hai người dựng út ớt ngồi lên, hét đồng loạt. Mày coi, đây là cái gì? Cái giường ngủ sao? Người được út ớt giao việc phụ trách xí nghiệp, đưa cho út ớt ly rượu, khẽ khàng bảo. Cậu về đây là mừng rồi. Mấy ngày trước có một ông khách trong Nam ra, bảo đá Hoàng Sơn rất quý hiếm. Nếu sản xuất đại trà, loại vật liệu xây dựng đá ốp lát sẽ không có đối thủ cạnh tranh. Cậu đi tìm đối tác làm ăn đi. Ô đất như người chết sống lại, gã uống hết ly rượu hét lên. Có lối ra rồi. Gã về thị xã ngay trong đêm. Thêm một đêm mưa phùn, lạnh giá. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của đại gia tỉnh lẻ, và chúng ta vẫn chưa thấy anh út ớt của chúng ta trở thành đại gia như thế nào, mà chỉ thấy là hết công việc này đến công việc khác, và vướng vào hết khó khăn này đến khó khăn khác. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cuộc đời của út ớt vào ngày mai với diễn biến của tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.